Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 61, ngươi đã để người khác hôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tác dụng của ngự phong thuật, cả hai rơi xuống ngày càng chậm. Cuối cùng, tiếng gió bên tai gần như không nghe thấy. Tiếng tim đập trở nên rõ ràng lạ thường. Bốp, cuối cùng rơi xuống một bãi cỏ. Cung Thẩm ôm Từ Tứ An vào lòng, lưng đập xuống đất, cú ngã này không hề nhỏ, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì, đến giờ vẫn mơ hồ cảm thấy cả người đang lơ lửng trên không. Không thể rơi xuống, rất lâu sau, hắn mới đưa tay gạt đi một chút vụn cỏ trên vai Từ Tứ An. Giọng khàn khàn nói, ngươi có thể nói lại một lần nữa không? Chỉ một lần thôi, Từ Tứ An sợ mặt nạ trên mặt va vào Cung Thẩm. Khẽ nghiêng đầu, vậy mà lại không từ chối. Cung Thẩm, cổ họng Cung Thẩm khẽ động. Rồi sao? Nụ cười trên môi Từ Tứ An khẽ nở. Định nói tiếp, nhưng chợt cứng lại, đột ngột vén mặt nạ lên. Tay áp sát vào ngực trái Cung Thẩm. Hỏng rồi, tim Cung Thẩm thắt lại. Ấn vào vai y nhẹ nhàng đẩy ra. Ngươi vẫn chưa khôi phục toàn bộ ký ức. Ta có thể giải thích tình trạng hiện tại của ta. Ngươi đừng nói, ta không nghe thấy. Từ Tứ An ngắt lời hắn. Cứ thế tiếp tục tựa vào ngực Cung Thẩm. Yên lặng lắng nghe vài giây. Từ Tứ An bàng hoàng hỏi. Vì sao không có tiếng động? Là do quần áo mặc quá dày sao? Y có chút bướng bỉnh vén áo ngoài của Cung Thẩm ra. Tiếp tục cúi người lắng nghe. Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Giọng nói xuất hiện một tia bối rối. Là ta không nghe thấy sao? Vì sao không có tiếng tim đập? Không phải, Cung Thẩm nói, có tiếng tim đập, chỉ là rất chậm, ngươi đợi thêm một chút. Đập, Từ Tứ An ngẩn người rất lâu, từ từ nắm chặt hai tay. Cung Thẩm, ngươi bị bệnh sao? Hay là, y như muốn xác nhận điều gì? Lại đưa tay thăm mạch Cung Thẩm, cảm giác lạnh buốt. Mạch tưởng trầm phục, mạch tử, không thể nào, Từ Tứ An như bị rắn cắn một vết thật đau, vội vàng rụt tay lại, rời khỏi người Cung Thẩm, dường như sợ Cung Thẩm cứ thế bị y đè đến khó thở. Không thể nào, cuối cùng, y run rẩy tay, muốn vén mặt nạ của Cung Thẩm lên, Cung Thẩm nắm lấy cổ tay y, ngồi dậy, để ta tự làm đi. Thế là hắn vén mặt nạ lên, trong đồng tử Từ Tứ An phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc. Góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm, trầm ổn hơn trong ký ức. Đồng thời, y nhìn thấy sự tái nhợt và tử khí không thể xua đi trên khuôn mặt này. Từ Tứ An cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cực kỳ chậm rãi mấp máy môi. Người chết rồi sao? Không, ta không chết. Cung Thẩm bóp nhẹ bàn tay lạnh toát của Từ Tứ An. Không sao đâu, đừng sợ, chỉ là trở thành bộ dạng này thôi. Từ Tứ An mặc cho hắn sắp xếp. Cúi đầu, ta chỉ nhớ 17 tuổi nhận ngươi làm sư đệ. Những chuyện sau đó vẫn chưa nhớ ra. Cung Thẩm, có phải ta đã không bảo vệ tốt ngươi không? Không phải, tim Cung Thẩm lập tức mềm nhũn. Không kìm được ôm y vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ? Là ta tự nguyện trở thành thế này. Không liên quan gì đến ngươi cả. Nhưng ta thích ngươi mà. Từ Tứ An không được dỗ dành mà ngược lại. Nhấc đầu lên với khóe mắt đỏ hoe. Ta cũng vậy. Lần đầu tiên thích một người đến thế. Sao có thể nhìn ngươi biến thành thế này? Trừ khi Từ Tứ An hít một hơi thật sâu. Có chút khó khăn thốt từng chữ. Chúng ta, cho đến trước khi ngươi biến thành thế này, có phải vẫn chưa ở bên nhau không? Cung Thẩm ngây người nhìn y, không trả lời. Trả lời thế nào đây? Đúng, chưa ở bên nhau. Hai người từng yêu nhau từ 17, 18 tuổi, không chỉ không thành đôi, mà còn lớn lên mà không qua lại. Lẽ nào phải nói như vậy với Từ Tứ An sao? Cung Thẩm còn chưa kịp mừng rỡ vì hai lời thổ lộ liên tiếp của Từ Tứ An. Đã bị câu hỏi ngược cuối cùng dội một gáo nước lạnh. 7 ngày ngắn ngủi ở Lam Thành tất nhiên ấm áp, nhưng trước đó là 7 năm dài đằng đẵng. 7 năm trước khi ta chết, chúng ta còn không bằng người lạ, dù không nói ra lời nào. Sự im lặng của Cung Thẩm chính là câu trả lời. Vì sao không ở bên nhau? Lông mi Từ Tứ An khẽ rũ xuống. Ta không nhớ ra, ngươi nói cho ta biết đi. Ngươi sẽ từ từ nhớ lại thôi. Cung Thẩm nói, ta bây giờ muốn biết ngay lập tức. Cung Thẩm từng nghĩ nụ hôn lén lút Từ Tứ An trong ảo cảnh Thiên Lãnh Sơn là khởi đầu cho sự xa cách của hai người. Nhưng bây giờ lại mơ hồ cảm thấy không phải. Lúc đó Từ Tứ An rõ ràng có cùng suy nghĩ với mình, nhất định có nguyên nhân khác. Cung Thẩm vừa định mở lời, bóng người phản chiếu trong đồng tử hắn bỗng nhiên bắt đầu lớn dần. Xương cốt kéo dài, ngũ quan càng thêm thanh tú, không còn vẻ bầu bĩnh đáng yêu như thuở nhỏ. Chỉ 2 giây sau, Từ Tứ An đã biến thành dáng vẻ thiếu niên, đúng vào độ tuổi ký ức y dừng lại. Khoảng 17, môi mỏng mắt nhạt, lạnh lùng, thanh tao, cũng chính là dáng vẻ mà thiếu niên Cung Thẩm từng tự cho là nhất kiến trung tình. Cung Thẩm lập tức quên mất mình định nói gì. Lắp bắp, này, này, đột ngột quá, may mà, quần áo làm bằng tơ thiên tâm tàm. Từ Tứ An chợt nói, dày, hả, Cung Thẩm ngớ người 1 giây, đột nhiên nhận ra ý. Quần áo tuy làm bằng tơ thiên tâm tàm, có thể tùy ý biến hóa, nhưng giày thì không. Mau cởi ra. Cung Thẩm lập tức ngồi xổm xuống, cởi giày cho y, trải áo ngoài của mình lên bãi cỏ. Bước lên đây trước đi. Từ Tứ An rũ mắt, làm theo, đau không? Cung Thẩm giúp y xoa bóp, rồi cởi giày của mình ra, đặt trước mặt y, lại đây. Ngươi cứ tạm mang đỡ đi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi đi mua một đôi vừa chân. Cung Thẩm bụi bặm đến gặp Từ Tứ An, để tỏ vẻ trịnh trọng đã thay quần áo mới. Nhưng vì vội vàng, quên thay giày, giày của hắn vừa bẩn vừa cũ, nhìn thế nào cũng có chút không xứng với Từ Tứ An. Từ Tứ An đặt bàn tay lên vai Cung Thẩm, dường như muốn từ chối. Cung Thẩm ngẩng đầu nhìn y, ôn tồn nói, tạm chấp nhận một chút, dù sao cũng hơn là bị chật chân. Từ Tứ An dường như có chút không vui vì hắn hiểu lầm mình. Uể oải nói, ngươi tự mang đi, vậy ngươi. Từ Tứ An không đợi Cung Thẩm nói hết, bàn tay đặt trên vai Cung Thẩm trượt về phía trước, đổi thành 2 cánh tay vắt lên, cả người khẽ tựa vào. Cung Thẩm vô thức ôm lấy eo Từ Tứ An. Nghe sư huynh của mình khẽ nói, ngươi cõng ta đi. Cung Thẩm, hai người bây giờ rõ ràng đang ôm nhau. Từ Tứ An chủ động ôm, y ôm chặt lấy Cung Thẩm, muốn Cung Thẩm cõng mình. Được, cổ họng Cung Thẩm khó nhọc nuốt xuống, dồn hết sức lực mới rút tay ra khỏi eo Từ Tứ An. Quay người lại, để Từ Tứ An úp mặt vào lưng mình. Khi đứng dậy, chân hắn có chút mềm nhũn, nhưng may mắn bước đi rất vững vàng, sẽ không bị Từ Tứ An nhìn ra. Sở dĩ không ở bên nhau, hắn cố gắng bình tĩnh bắt đầu giải thích, là do ta quá ta đã khinh suất với ngươi khi chúng ta còn chưa xác định tâm ý. Khinh suất thế nào? Từ Tứ An hỏi bên tai Cung Thẩm. Ta hôn ngươi 1 cái. Hôn 1 cái, Từ Tứ An im lặng 1 lúc, rồi sao, hết rồi. Cung Thẩm sợ y nghĩ mình là kẻ bừa bãi, vội vàng nói, ta thề, thật sự hết rồi. Từ Tứ An hỏi, lúc đó tu vi của ta là trước hay sau đại thừa cảnh? Trước, phản ứng của ta thế nào? Ngươi rất tức giận, ngươi nghĩ, ta tức giận vì ngươi hôn ta sao? Cung Thẩm nói, ta không biết. Từ Tứ An im lặng 1 lát, lại hỏi, ngươi không biết ta thích ngươi, hay không biết ta tu là vô tình đạo, hay là, đều không biết, vô tình đạo. Bước chân Cung Thẩm lập tức dừng lại, quay đầu đi, vẻ mặt trống rỗng, cái gì? Từ Tứ An nhìn phản ứng của hắn, bỗng nhiên có chút oán trách bản thân lúc đó đã chọn im lặng không nói. Năm 13 tuổi, ta đã tu vô tình đạo. Trước đại thừa cảnh, nếu ta động lòng, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Y khẽ rũ mắt, nhẹ nhàng nói, ngươi nói ta rất tức giận, nhưng thực ra là, ta hẳn đã rất thích nụ hôn đó. Từ Tứ An có thể cảm nhận được khí vô tình đạo trong cơ thể đã tan biến hoàn toàn. Nếu không y có lẽ không thể thành thật như bây giờ. Nhưng hơn cả thích, y muốn nói là, cung thẩm, ta không nói cho ngươi biết gì cả, khiến ngươi phải chịu ấm ức. Xin lỗi, chữ cuối cùng bị nghẹn lại. Cung thẩm nghiêng mặt, khẽ chạm vào môi y, đồng tử cực sâu, khóe mắt hơi đỏ. Ngươi nói, ngươi thích thế này sao? Hắn khàn giọng hỏi Từ Tứ An. Rất thích. Từ Tứ An ngơ ngác nhìn hắn, vô thức siết chặt cổ hắn, mím môi, mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Nhanh quá, hả, lại một lần nữa. Lần này, là Từ Tứ An nhắm mắt lại, hơi thở có chút loạn, chủ động đưa môi lại gần. Từ Tứ An 17 tuổi sẽ không biết hôn người, nhưng môi y rất mềm mại, cung thẩm bị sự chạm nhẹ vụng về đó làm cho lòng xao động. Nhưng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, kiềm chế, không làm gì quá đáng. Sư huynh 17 tuổi, còn quá nhỏ, được rồi, một lát sau, hắn khó nhịn quay đầu đi, mang theo hơi thở mát lạnh mà nặng nề vương trên má Từ Tứ An. Đi mua giày trước, hắn chạm vào bàn chân hơi lạnh của Từ Tứ An, dùng linh lực ấm áp bao phủ, ngươi không giận ta sao? Từ Tứ An không tự nhiên co ngón chân lại, nhớ ra cung thẩm có thể nhìn thấy, liền lập tức bất động, tức giận, cung thẩm không biết phải làm sao để giận một Từ Tứ An như vậy. Ngươi có thể hứa với ta một chuyện không? Cung thẩm vừa đi vừa nói, chuyện gì? Sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải cố gắng thành thật với nhau, đừng che giấu nhau nữa. Từ Tứ An sững sờ. Bất kể ta hỏi gì, ngươi cũng sẽ thành thật với ta sao? Với điều kiện là ngươi cũng phải làm được. Được, Từ Tứ An đồng ý nhanh hơn cung thẩm tưởng. Mím môi nói, vậy bây giờ ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Cung thẩm mơ hồ có linh cảm không lành, nhưng đã là hắn đề nghị, hắn phải làm gương, ngươi hỏi đi. Ngón tay Từ Tứ An lướt qua hàm dưới của cung thẩm, từ từ đi lên, dừng lại ở một vị trí. Vết hôn này, ai hôn vậy? Cung thẩm lúc này mới nhớ ra mặt nạ đã tháo xuống, lập tức loạng choạng một bước. Vết tích này tự nhiên là do con quỷ vàng mà cung thẩm gặp ở vạn quỷ địa ngục để lại. Mặc dù nếu không có sự giúp đỡ của nó, cung thẩm không thể đến Phượng Minh Thành nhanh như vậy, nhưng cái giá mà nó ép buộc hắn phải trả thật sự quá vô lý. Nói là cung thẩm bị nó hôn trộm một cái, không bằng nói là lửa địa ngục trên người nó đã đốt cháy má cung thẩm, để lại một vết sẹo màu vàng kim, cực kỳ nổi bật. Ngoài ta ra, ngươi cũng để người khác hôn sao? Từ Tứ An nhìn chằm chằm vào vết đó, cung thẩm đâu dám giấu giếm, kể lại rành mạch, cuối cùng còn cẩn thận nói, tên đó nhanh quá. Ta không tránh được, ta cũng không muốn, đau không? Nghe Từ Tứ An hỏi vậy, cung thẩm mới hơi yên tâm. Không đau, Từ Tứ An lúc này mới thực sự đặt tay lên vết đó. Chạm một cái, ánh mắt khẽ lóe lên. Không thể xóa bỏ sao? Ta đã thử rồi, cung thẩm khô khan nói. Trên đó dường như còn sót lại một luồng ấn ký huyết mạch mạnh mẽ. Ta cọ đến bong cả một lớp da cũng không có tác dụng. Trừ khi để chủ nhân của ấn ký thu lại, cọ đến bong cả một lớp da. Giọng Từ Tứ An cao lên, thậm chí còn dữ hơn lúc đầu. Ngươi lại không biết quý trọng thân thể mình như vậy sao? Là ngươi nói mà, thân thể ta là của ngươi, đương nhiên phải giữ gìn trong sạch cho ngươi. Ta nói câu đó khi nào? Sau này ngươi sẽ nói thôi. Từ Tứ An không tin, ta không phải loại người đó. Ha ha, cung thẩm cười hai tiếng, thật đáng yêu. Hắn ngứa lòng một chút. Từ Tứ An mặc kệ hắn, sự chú ý lại quay về vết tích đó. Chỉ chủ nhân ấn ký mới có thể thu lại sao? Nhất định phải là con quỷ vàng đó ư? Nói cũng là. Cung Thẩm cũng khá ngạc nhiên. Tuy là do quỷ vàng để lại, nhưng khí tức trên đó dường như lại không thuộc về nó. Ta thử lượt xem. Từ Tứ An cố chấp lau chùi trên đó, thậm chí còn điều động linh lực vốn không còn nhiều trong cơ thể. Những gì cần giải thích đều đã giải thích rồi, nhưng y dường như vẫn rất bận tâm. Cung Thẩm một chút cũng không thấy phiền, ánh mắt dịu dàng hỏi, nếu ngươi không muốn nhìn thấy, ta dùng chướng nhãn pháp có được không? Không muốn. Từ Tứ An tiếp tục mày mò. Cung Thẩm cười cười, phía trước là phố thị rồi, vậy chúng ta đeo mặt nạ vào trước nhé. Nghe vậy, Từ Tứ An cuối cùng cũng buông tay xuống. Cung Thẩm, y đột nhiên gọi tên hắn. Ơ, Cung Thẩm quay đầu lại, sững sờ, dưới nắng thu, trên khuôn mặt thanh tú cao quý của sư huynh hắn đang từ từ nở một nụ cười nhẹ. Ngươi xem, ta đã xóa sạch rồi. Từ Tứ An vòng tay qua cổ Cung Thẩm, có chút bàng hoàng, lại có chút đắc ý nói, cách chương.